Mà thế chi an nhiên hữu dạng. Chương 38, tiêu đóng chặt trái tim hả? Góc truyện audio.com. Chấm, tôi rất nhanh ổn định tinh thần. Bám ở lan can bảo hộ một bên khác. Đem thi thể Trịnh Tùng ném xuống. Lập tức nhảy vào hành lang tầng 3 trước khi nghe đến động tĩnh có người phát hiện. Trong không gian thời gian mặc dù lưu động, thế nhưng hết thảy sự vật tiến vào đều duy trì trạng thái bất động một khắc đó. Vì thế nên, đã qua 48 giờ, thân thể Trịnh Tùng vẫn là mềm mại đến giường như vừa mới chết đi. Tôi chậm rãi từ cửa lớn đi ra nhà D, khi thấy một đội tuần tra cầm trong tay vũ khí, chạy hướng tới biên giới nhà lớn. Dần dần có quần chúng bàng quang không rõ chân tướng xúm lại đi tới. Đội tuần tra chống đỡ ra một tường người duy trì trật tự. Bảo vệ thi thể Trịnh Tùng cùng hiện trường rơi xuống. Ẩn ở trong đám người. Tôi vừa ngẩng đầu. Khi thấy An Nhiên cùng Sở Mạch Lăng từ cửa sổ trên lầu nhô đầu ra nhìn xung quanh. Nàng đầu tiên là đưa mắt định ở trên thi thể dưới lầu. Nhìn vài giây chợt có cảm giác giống như tập trung hướng về phía vị trí góc tôi. Tôi đè thấp vành nón bước nhanh xoay người rời đi. Tận lực khiến sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Làm bộ không việc gì. Nhưng bước chân không khỏi nhanh thêm mấy phần. Lẽ nào An Nhiên phát hiện cái gì? Không, hẳn chỉ là tôi ảo giác. Biển người mênh mông, cách đến khoảng cách thật xa. Tôi lại ngụy trang. An Nhiên làm sao sẽ dễ dàng nhận ra tôi đây? Chỉ là tôi buồn lo vô cớ thôi. Vẫn là dành thời gian trước khi An Nhiên cùng Kiều Tử Mặc trở về chạy tới ký túc xá. Duy trì thái độ bình thường liền có thể. Quá mức căng thẳng trái lại có thể lộ chân tướng. Sắp ra rào chắn khu A thì trong lúc lơ đãng tôi liếc về bóng người Kiều Tử Mặc. Nàng đem tay áo vuốt đến khuỷu tay. Hai tay chống nạnh. Nổi giận đùng đùng cùng một người khác lý luận. Thình lình chính là nàng tâm tâm niệm niệm hồi lâu dị năng giả hệ lửa phùng y, người phát sinh xung đột. Cũng là một trong mục tiêu tôi sớm định ra. Phía sau phùng y còn có hai thành viên khác của tiểu đội. Tuy cũng là quay sang Kiều Tử Mặc trợn mắt đối lập. Nhưng bị vướng bởi những người khác không có tiến lên động thủ. Chỉ là thay phùng y hộ giá hộ tống. Tùy ý nàng khóc lóc om sòm. Mặc dù như thế, Kiều Tử Mặc vẫn là kiêu ngạo hung hăng. Không rơi xuống hạ phong. Còn có chút ý tứ thích thú. Trái lại tiểu nha đầu phùng y này. Mặt đỏ tới mang tai. Dáng dấp giận dữ công tâm. Tôi lắc đầu một cái xoay người tiếp tục đi. Không nghĩ tới Kiều Tử Mặc công phu múa mép khua môi không kém chút nào công phu trên tay. Xem điệu bộ này. Chỉ có phần nàng khiến người ta chịu thiệt, tôi cũng tiết kiệm được lòng thanh thản dư thừa. Đáng lưu ý chính là tòa kiến trúc phía sau các nàng kia. Màu trắng tinh tường ở ngoài không khác chút nào với phòng nghiên cứu trước đó chúng tôi đi qua. Cửa có mấy cái thủ vệ, bài tra rất nghiêm, hơn nữa chỉ chuyên tâm phụ trách trông coi cửa, cũng không thèm quan tâm chuyện vô bổ. Chỉ nhìn bọn họ tùy ý Kiều Tử Mặc cùng phùng y ở trước cửa tranh chấp nhưng không can thiệp liền biết. Một mực như vậy, để tôi càng thêm hiếu kỳ. Trong tòa kiến trúc này, sẽ cất giấu cái bí mật gì cực kỳ trọng yếu sao? Lặng lẽ mà cấp tốc bí mật trở về gian phòng ở của chúng tôi. Tôi cũng không có vội vã thay quần áo, mà là tiến vào không gian đem não tinh yến tử hàm lấy ra. Đó là một viên tinh thể thiền màu cam. Tôi lại lấy ra một viên não tinh xác sống khác ở ngoài thành có được. Đưa chúng nó đặt ở cùng một chỗ quan sát. Lúc đó Hồ Duy Khang đưa ra yêu cầu. Tôi cũng không tiện từ chối. Liền nhớ tới một viên khác từng ở trạm xăng dầu thu thập được. So với xác sống bình thường, con xác sống kia càng lợi hại hơn chút. Màu sắc não tinh cũng sâu hơn chút. Nhưng không sánh bằng một viên kia ngoài thành đoạt được. Xem ra, năng lực xác sống mạnh yếu phải móc nối cùng màu sắc não tinh sâu cạn. Nếu như dựa theo Hồ Duy Khang giải thích, Xác sống có thể thông qua không ngừng nuốt huyết nhục tươi thậm chí là não tinh dị năng giả để tiến hóa. Như vậy chúng nó có thể thu được năng lực mới hay không? Tưởng tượng một chút, xác sống sẽ phun lửa, sẽ khống chế thực vật hoặc là sẽ chế tạo đất đâm tường đá, đồng thời lại không sợ đau, không sợ chết. Sách, tình cảnh nhân loại đáng lo à, mà tôi. Nhưng là sinh ra mấy phần tâm ý bàng quang cười trên sự đau khổ của người khác. Con người cùng xác sống, với tôi mà nói đều là khác loại. Thục thắng thục bại, là chết hay sống, đều không đáng tôi lưu ý. Dù cho an nhiên thân phận con người cũng không thể đem trong lòng tôi thiên vị khuynh đảo hơn một phần. Tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên là những người kia đã đem tôi biến thành quái vật như bây giờ. Tiện tay ném một khối não tinh xác sống làm yên lòng nhị bảo đang ầm ĩ. Tôi ra không gian thay đổi một bộ quần áo. Nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Qua hơn nửa canh giờ. Cửa mở. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ để tôi không cần nhận biết liền có thể phán đoán là an nhiên trở về. Kiều tử mặc bước chân tuy cũng khinh hoãn không hề có một tiếng động. Nhưng lộ ra bất kham cùng tùy ý. Tuyệt không giống cẩn thận từng ly từng tí sợ sệt quấy nhiễu đến cái gì như vậy. Tôi duy trì tần suất hô hấp. Không hề nhúc nhích. Bước chân kia ở cửa rừng một lúc. Sau đó chậm rãi hướng về bên giường đi tới. Trong lúc này, tôi rõ ràng cảm giác được an nhiên hết sức thả nhẹ động tác. Thậm chí hô hấp cũng nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Trong lòng cười thầm, liền cảm giác nàng đứng ở một bên giường. Mà khí tức ấm áp kia quay đầu chụp xuống. Cách đến gần như vậy, tôi có thể rõ ràng nghe thấy trong lồng ngực của nàng tiếng tim đập như lôi. An nhiên, đang khẩn trương, nàng muốn làm gì? Tôi yên lặng mà duy trì nguyên dạng. Trong lòng mơ hồ hiện lên một suy đoán. Một giây sau lại bị tôi lật đổ. Chính đang như có như không chờ mong cùng hỗn loạn đan dệt thi. Ngoài cửa lại vang lên một chuỗi tiếng bước chân khác. Đi kèm tâm tình chủ nhân nhẹ nhàng mà nhảy nhót. Cũng bởi vì không hề che giấu mà khiến người khó có thể quên. Tôi cảm giác được cỗ khí tức ấm áp tới gần kia đang cách tôi rất gần dừng lại. Tiếng thở dài trầm thấp tiết đi ra. Sau một khắc, hơi thở kia dĩ nhiên hút ra. Tôi chỉ cảm thấy đáy lòng cũng theo sâu kín thở dài một cái. Không nhận rõ là thoải mái hay là thất lạc. Có Kiều Tử Mặc làm ầm ĩ, tôi cũng lười giả bộ ngủ. Đơn giản thay đổi quần áo đứng dậy. Liền nghe thấy các nàng nói tới ở khu A. Các ngươi là không biết oa. Lúc đó cái nhà đầu họ Phùng kia sợ đến mặt đều tái rồi. Vội vội vàng vàng muốn vồ tới. Những tuần tra viên kia một mực gắt gao ngăn ở trước nàng không cho nàng chạm vào thi thể tên Trịnh Tùng kia. Lằng nhà lằng nhằng ném chết cá nhân yêu. Kiều Tử Mặc sinh động như thật miêu tả cảnh tượng lúc đó. Trên mặt tràn ngập lạnh lùng xem kịch vui. Đúng là không có cảm giác gì đối với Trịnh Tùng chết. Tôi không khỏi dò hỏi. Trịnh Tùng, chết như thế nào? Nàng nhìn tôi một chút. Thần thần bí bí để sát vào nói rằng. Nghe nói là từ trên lầu té xuống ngã chết. Có điều theo tôi quan sát. Không quá giống. Ồ, nói một chút coi. Tôi đến không biết lúc nào nha đầu này còn có đầu óc trinh thám. Mà nghe một chút ý nghĩ của nàng. Tôi chính là xa xa mà liếc mắt nhìn. Đầu của hắn phá một cái lỗ to lung. Liên tục thấm máu. Xem ra là bởi vì đầu bị chịu đòn nghiêm trọng chí tử. Thế nhưng tư thế hắn rơi xuống rất kỳ quái. Nàng vuốt cằm suy nghĩ nói rằng. Như thường lệ đến xem. Một người từ chỗ cao rớt xuống, đều sẽ theo bản năng mà hình thành tư thế bảo vệ. Không thể như hắn tứ chi mở lớn triển khai tư thái như vậy. Đương nhiên, nếu như hắn là tự tử, kia lại coi là chuyện khác. Không thấy được, đánh nhau gây sự Kiều Tử Mặc cũng có một mặt vô cùng cẩn thận. Nói không sai, nàng nhắc tới vấn đề chính là Trịnh Tùng này hiện tượng vong nghi điểm lớn nhất. Đương nhiên, cũng là tôi cố ý lưu lại kẽ hở. Mọi việc lưu một đường. Ngụy trang quá mức hoàn mỹ. Bản thân liền là một loại không hoàn mỹ. À, không biết những người kia lại sẽ ra cái kết luận gì đây? Tôi ở trong phòng A lăng nghe được ngoài cửa sổ có động tĩnh. Vừa ngó ra nhìn liền phát hiện thi thể của hắn. Rất có thể là hắn bám ở ngoài lan can trượt chân rơi xuống. Có điều tôi luôn cảm thấy có chút điểm đáng ngờ. An Nhiên đưa ngón tay chống đỡ ở môi. Cau mày phân tích nói. Hắn ra ngoài tường bây giờ là xuất phát từ nguyên nhân gì? Là vì nghe trộm sao? Nghe trộm ai đối thoại? Rơi xuống là nhất thời thất thủ hay là người làm? Chấm, đừng nghĩ tiểu trinh thám. Tôi xoa xoa tóc An Nhiên. Chuyển hướng dòng suy nghĩ của nàng. Đi ăn cơm đi. Nàng quả nhiên không có nghĩ nhiều hơn nữa. Ngoan ngoãn theo tôi đi tới phòng ăn. Cho tới Kiều Tử Mặc cái kẻ tham ăn này, đối với đề nghị của tôi tự nhiên là nâng hai tay hai chân tán thành. Người chúng tôi siêu cứu thành công cùng với tôi dâng ra khối này não tinh. Chúng tôi quyền hạn cùng điểm đều có tăng lên. Rốt cục có thể đến phòng ăn lầu 2 đi ăn cơm. Món ăn phong phú một chút. Mấy người hứng thú đều khá cao. Cũng bỏ ra thời gian dùng cơm nhiều gấp đôi so với bình thường. Tôi chỉ cần một bát rau dưa thang. Chống y cầm xem An Nhiên nâng một bát canh trứng gà ăn say sưa ngon lành. Khiến tôi không tự chủ được cong lên khóe môi. Cảm động lây mỹ vị bát canh trứng gà. Chờ chúng tôi đi ra phòng ăn. Sắc trời đã tối. Căn cứ ven đường tiết kiệm năng lượng có túm 5 tụm 3 đèn tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Mọi người ăn uống no đủ bởi chưa từng sống về đêm cũng là rất sớm đi về chỗ ở của bản thân. Tôi vỗ vỗ vai An Nhiên. Tùy ý tìm cái cớ. Tôi đi tìm Hồ Duy Khang tra chút tư liệu. Các nàng cũng không có khả nghi. An Nhiên lại không quên tha thiết dặn tôi. Ban đêm cẩn thận, tôi chờ cô trở lại. Có thể là dáng dấp nàng quá nhất thiết như tiểu thê tử nhớ trượng phu về nhà. Tôi nhìn chằm chằm bờ môi nàng ở dưới ngọn đèn hiện ra hồng nhạt ánh sáng lộng lẫy. Đột nhiên sinh ra kích động cắn tới. Trong lòng cả kinh, tôi bất động thanh sắc rời ánh mắt. Theo tiếng cười khẽ, xoay người bước nhanh đi khỏi tầm mắt các nàng. Nơi chúng tôi đi ăn cơm cách khu A cũng không xa. Mà chỗ tôi muốn đi cần đến ngay ở bên trong khu A, bỏ ra mấy phút ở góc bí mật cải trang. Tôi rất nhanh đi tới sau tường tòa kiến trúc ban ngày đi qua. Như tôi dự liệu, phía trước chỗ cửa lớn có nghiêm mật canh gác. Thế nhưng mặt sau lại có sơ hở. Lẽ nào bọn họ cho rằng bảo vệ tốt cửa trước, người khác liền bó tay toàn tập sao? Quá mức ngây thơ, tôi thả ra nhị bảo. Để nó phá hoại phương tiện cung cấp điện của tòa nhà. Trong nháy mắt tối khiến thủ vệ đều cảnh giác lên. Mấy người nhấc theo súng xung quanh cảnh giới. Mà đầu lĩnh kia lại cầm lấy vô tuyến điện chuẩn bị thông tin báo cáo. Thừa dịp một màu đen kịt, nhị bảo nhanh chóng nhảy lên đằng sau. Điện hôn mê cái thủ vệ kia. Sau đó đột nhiên nhảy lên. Duỗi chân đá hướng về phía bụng dưới tên còn lại. Tôi lặng yên không một tiếng động vọt đến phía sau mấy người. Mỗi người một cái trường đao. Dễ như ăn cháo giải quyết 4 cái thủ vệ chỗ khác. Cho dù ở trong bóng tối đưa tay không thấy được 5 ngón. Tôi cũng có thể thấy rõ sự vật. Vì lẽ đó bên trong phòng nghiên cứu đang không có một tia sáng trái lại như cá gặp nước. Thừa dịp ứng kích phản ứng còn chưa tới. Người bên trong phòng nghiên cứu vẫn khiếp sợ hoảng loạn im lặng. Tôi cấp tốc tiến vào. Dựa vào nhận biết tránh ra nơi nhân viên tụ tập. Cẩn thận mà tìm thấy một gian chứa khóa điện tử trước phòng. Trực giác nói cho tôi. Ngoại trừ các vị trí nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm. Mấy nơi này rất có giá trị tìm tòi hư thực. Tôi lấy ra thẻ ngực Trịnh Tùng. Ở trước cái khóa điện tử quét một hồi. Đèn đỏ sáng lên, một âm điện tử lạnh lẽo điện tử nhắc nhở nói. Xin lỗi, ngài quyền hạn không đủ. Suy nghĩ một chút, tôi lại lấy ra biển hiệu lục soát trên người Yến Tử Hàm thử một chút. Đèn xanh sáng lên, cửa mở, nhưng cùng lúc, Tựa hồ cũng khởi động trang bị cung cấp điện độc lập bên trong phòng. Trong nháy mắt ánh đèn sáng lên đem thân hình của tôi tất cả đều bại lộ dưới máy giám sát. Tôi không khỏi may mắn mình làm ngụy trang đơn giản. Khả năng này cũng không thể ngăn chặn tôi có thể bị nhận ra. Việc này không nên chậm trễ. Tôi đẩy cửa ra đi vào bên trong phòng. Hàn khí phả vào mặt để tôi nghĩ tới nhà xác bệnh viện. Đúng như dự đoán, kéo dài mấy cái ngăn kéo có đánh dấu hàng hiệu. Bên trong rõ ràng là từng bộ thi thể bảo tồn hoàn chỉnh. Mà một bên khác thi thể thì lại bày ra từng viên não tinh một màu sắc khác nhau. Lại quan sát tỉ mỉ, mỗi một bộ thi thể đầu đều có dấu vết bị mở ra. À, này tính là gì? Rác rưởi lợi dụng. Nếu là những dị năng giả này chết rồi mới bị lấy ra não tinh liền cũng được. Nếu là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, kẻ vô tri không có tội, chỉ vì có bảo ngọc mà mang tội, vì được não tinh mà cố ý giết những người đó. Tôi lắc lắc đầu, nhanh chóng thu nạp mấy viên não tinh cách bên tay tôi khoảng cách gần nhất. Trùng hợp bao gồm một nam một nữ chết ở trong tay tôi. Nguyên lai. Thi thể của bọn họ chính là bị người phòng nghiên cứu thu thập. Hồ Duy Khang có tham dự đến trong chuyện này hay không đây? Hay là, hắn ở những việc này chịu trách nhiệm ra sao? Nhìn dáng vẻ hắn đối với mấy cái thanh niên này có bao nhiêu coi chừng? Nếu thật sự là xuất từ tay hắn, vậy còn thật khiến người đau lòng. Ngoài cửa truyền đến ngổn ngang tiếng bước chân dồn dập, tôi nhìn xung quanh một chút. Hai ba bước chạy lấy đà sau đột nhiên nhảy lên, và nát cửa kính, vọt ra khỏi phòng. Sau khi hạ xuống thân thể một lăn, chui vào không gian, đợi 3 phút, tôi lần thứ 2 từ trong không gian lắc mình đi ra. Mạch điện phòng nghiên cứu đã duy tu được, đội tuần tra viên cũng túm 5 tụm 3 triển khai kiểm tra. Cột đèn sáng tiết kiệm năng lượng quét tới quét lui. Nhưng cách vị trí tôi càng ngày càng xa, bởi vì lúc nãy tôi ẩn thân, bọn họ dịch ra có thể cho tôi thời cơ tốt nhất. Nhẹ thay đổi ngụy trang, tôi từ nơi kín đáo đi tới đường lớn, cố ý đem chính mình bại lộ ở trong tia sáng dưới máy thu hình. Không nhanh không chậm hướng về phòng nghiên cứu Hồ Duy Khang mang chúng tôi đi tới. Chỉ thấy hắn mang theo một đội người vội vã chạy tới. Cùng người tôi sượt qua, chạy hướng về địa điểm phát sinh sự việc. Tôi nhún vai một cái, nghiêng thân thể tránh ra đội tuần tra viên khí thế hùng hồ. Tiếp tục hướng về ký túc xá khu B của chúng tôi. Ý cười chậm rãi nổi lên, lại rất nhanh ẩn đi. Xem ra, đêm nay sẽ rất náo nhiệt. Có điều, cùng tôi có quan hệ gì đâu. Tác giả có lời muốn nói. Sách. Gần đây đánh nghiêm, vì lẽ đó Tiểu An Tử không thể thân Tiểu Mỹ Dương Quân. Cáu bẩn, Tiểu Mỹ Dương Quân Việt, Le Cross, đến càng như thân, biến, sĩ, thái, có hay không, thể cải không nên như vậy đối với nhân ra sao díu dít anh. Cáu bẩn, cách chương.